Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214, chương 1213 Đại hội thể thao 41. Chương 1213 Đại hội thể thao 41. Tuy rằng biết đệ nhất danh đã không có hy vọng, nhưng đại gia vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi, liền tính vô pháp tranh thủ đệ nhất danh. Như vậy nỗ lực tranh thủ đệ nhị danh cũng thực hảo. Rốt cuộc đệ nhị danh có thể được đến 5 cái điểm số. Cũng không ít, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Này quá trình so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn gian nan nhiều, liền tính là thể trọng nhẹ nhất. Vóc dáng nhỏ nữ nhân, cũng có 80 mấy cân thể trọng, ở nhân loại thể trọng. Này xem như thiên nhẹ trọng lượng, chính là cùng một túi 20-30 cân gạo so sánh với. Cũng đã trọng vài lần, đại đa số người ngày thường nếu là kháng một túi 20-30 cân gạo, đi một đoạn đường cũng muốn hổn hển mang xuyễn. Hiện tại tuy rằng làm cái bệ, không cần đi đường, nhưng duy trì trạm tư bất động, thời gian lâu rồi cũng sẽ ăn không tiêu, liền tính là trước kia thường xuyên tập thể hình chu quân, cũng sẽ không thành giờ mà cử thiết 80 mấy cân. Này đối thân thể áp lực thật sự là quá lớn, không chỉ là tứ chi chết lặng mang đến không khỏe. Càng quan trọng là trong lòng áp lực, thi đấu thời gian là vô hạn chế. Liền xem ai chịu đựng không nổi, ai trước hết ngã xuống. Ai liền mất đi được đến điểm số cơ hội, hơn nữa cuối cùng hai gã đội ngũ còn sẽ khấu trừ điểm số. Hiện tại đã là trò chơi ngày thứ tư, lại bị khấu trừ điểm số, nói liền 100% đã không có thông quan trò chơi hy vọng, ai đều không hy vọng chính mình bị khấu điểm số, không biết cuối ở nơi nào. Lại không nghĩ thua, thời gian liền trở nên phá lệ gian nan, còn có hệ thống thường thường đưa ra làm triển lãm phẩm. Làm động tác, này đó động tác đối với triển lãm phẩm mà nói cũng không phải cái gì thập phần yêu cầu cao độ. Động tác. Nhưng là lại sẽ đánh vỡ cái bệ, đã duy trì tốt cân bằng, vì ổn định triển lãm phẩm thân thể. Cái bệ, liền không thể không dùng lớn hơn nữa sức lực đi chống đỡ. Còn phải không ngừng mà điều chỉnh chính mình tư thế duy trì cân bằng, này hết thảy đều làm cái bệ. Có thể kiên trì thời gian đang không ngừng ngắn lại, 5 tổ giữa. Chỉ có Diệp Không Thanh là vẻ mặt bộ dáng thoải mái, chẳng sợ hạ tịch tư thế biến thành ngồi ở Diệp Không Thanh trên vai, đối Diệp Không Thanh đều sẽ không sinh ra chút nào ảnh hưởng, sắc mặt của hắn. Từ đầu tới đuôi đều không có biến hóa quá, mà người chơi khác đã sớm nghẹn đến mức một khuôn mặt đỏ. Bừng, thái dương gân xanh cũng lồi ra tới. Có vẻ càng ngày càng cố sức, cái thứ nhất chịu đựng không nổi chính là mập mạp nam, tuy rằng hắn hình thể mập mạp, làm cái bệ có cũng đủ diện tích nâng triển lãm phẩm. Nhưng là hắn quá mập giả tạo, cho dù là đua kính chính mình toàn bộ ý chí lực đi chống đỡ, cũng chỉ miễn cưỡng chống được nửa giờ liền suy sụp, mập mạp nam tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không ngừng mà thở hổn hển, cả người mồ hôi như mưa hạ, liền quần áo đều ướt đẫm. Hắn mệt đến liền khổ sở cảm xúc đều sinh không ra. Hiện tại mãn đầu óc đều là thiếu oxy mang đến choáng váng, mà một bên nữ phục vụ A đã bụng mặt không tiếng động mà khóc lên, nàng ngày hôm qua chính là không điểm đếm. Hiện tại thành cái thứ nhất ngã xuống đội ngũ, lại phải bị khấu trừ 3 cái điểm số. Nàng chính là phụ phân, nàng hoàn toàn xong rồi, tuy rằng ngày hôm qua liền biết sẽ có như vậy kết quả. Nhưng đường kết quả này chân chính đặt tới trước mặt tới thời điểm. Nàng vẫn là khổ sở mà muốn khóc, nhưng lúc này những người khác đều ở thi đấu giữa. Nàng không dám khóc thành tiếng âm tới, sợ ảnh hưởng người khác thi đấu, bị người khác oán trách. Bất quá nàng không có có thể khóc lâu lắm. Đã bị hệ thống tuyên bố phụ phân đào thải, mà biến mất. Nữ phục vụ B ở nhìn đến nữ phục vụ A khóc thời điểm, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, các nàng hai người tình huống không có sai biệt. Nhìn đến nữ phục vụ A kết cục liền phảng phất thấy được chính mình. Cho nên ở nữ phục vụ A biến mất nháy mắt, nữ phục vụ B tâm đều đi theo hoảng loạn lên. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.